Thanh Giác chân nhân biết bản thân mất đi một sừng tu vi giảm đi, mà sau khi đối phương hoàn toàn khôi phục lực lượng lại tăng, chỉ sợ đến lúc đó khó có thể đối phó, lập tức lộ ra sắc mặt dữ tợn. Ngươi tố 1, ta tố 15. Ngươi thôn phệ tiên giác của ta, ta sẽ nuốt cả thân thể của ngươi. Thanh Giác chân nhân sau khi đã xuất ra chủ ý, đám xương bất động thanh sắc dần dần tới gần đám đất trống, thừa dịp thao thiết nọ còn không có xuất hiện, đột nhiên sử dụng thần thông pháp thiên tượng địa, hóa thành hình thể cự long khổng lồ màu xanh, như tia ấp hướng tới mục tiêu mà xông tới. Quang cầu màu lam nọ tựa hồ phát hiện nguy hiểm phủ xuống, chợt hóa lớn, bao lấy xung quanh Trương Tử Tinh, rồng xanh cũng bất kể 3721. Nuốt một phát, đem cả quang cầu màu lam nọ đồng thời nuốt hết vào trong bụng. Sau khi thành công nuốt được mục tiêu, rồng xanh trong lòng biết lúc này là lúc quan trọng, phải tìm một địa điểm an toàn để tiêu hóa thực vật. Vừa nuốt vào bụng, cũng không dám ở đây lâu, đem thân thể hóa nhỏ đi, nhanh chóng theo gió rời khỏi cấm địa, nhằm hướng Nam Giao mà bay đi. Hang ổ của Thanh Giác chân nhân ở tại Trường Sinh Động thuộc La Vi Sơn đối diện Kính Hồ. Sau khi trở lại động phủ, hắn lập tức đem then khoanh lại, vận chuyển huyền công, muốn nhanh chóng tiêu hóa hấp thu lại năng lượng của một cái sừng kia cùng Trương Tử Tinh và quang cầu màu lam thần bí nọ. Nếu chuyến này có thể thành công, vậy không những hồi phục được công lực, mà còn có thể tinh tiến hơn nữa. Thời gian từng phút trôi qua, Trương Tử Tinh rốt cuộc cố sức mở mắt ra, trí nhớ của hắn đã dừng lại tại thời khắc bị tia chớp đánh bại, cũng không biết lúc này vận xấu đã đổ lên đầu, đã trở thành đồ ăn trong bụng rồng. Đây là nơi nào? Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy trước mắt một mảng tối đen, không cách nào thấy được cái gì. Chủ nhân, theo phân tích, vị trí của chúng ta tựa hồ là đang ở trong dạ dày của một loài bò sát. Độ phân hủy bên ngoài tương đối nghiêm trọng, đã khởi động thiết bị tạo không khí đặc biệt. Dạ dày động vật? Sao lại như vậy? Trương Tử Tinh chau mày, đột nhiên phản ứng lại, kích động hét lớn. Siêu não? Là ngươi sao? Ngươi đã ra rồi sao? Đúng vậy, chủ nhân. Ngươi đã cung cấp điện năng tương đối sung túc, đủ để hoạt động bình thường trong khoảng 25 năm. Quang cầu màu lam nó đúng là trợ thủ lớn nhất mà Trương Tử Tinh vẫn khát vọng. Siêu cấp trí năng sinh vật điện não, siêu não của thế kỷ 24. Chủ nhân, ngoại trừ độ phân hủy tương đối cao, ta đã tự động khởi động mô hình phòng hộ, đem thân thể của chủ nhân bảo vệ trong khối cầu phòng hộ. Bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Siêu não đã đưa ra vấn đề làm cho Trương Tử Tinh từ mừng như điên đã tỉnh táo lại. Mặc dù hắn không biết bản thân tại sao lại ở trong dạ dày của động vật này, nhưng trước mắt quan trọng nhất chính là thoát ly khỏi hiểm cảnh. Siêu não, công năng của ngươi đã khôi phục bao nhiêu? Có thể chiến đấu không? Chủ nhân, công năng của ta đã khôi phục toàn bộ, có thể mở ra mô hình trí năng tự động tiến hóa, mô hình tự động nghiên cứu, mô hình tự động phân tích, mô hình tự động lao động. Chờ một chút. Trí năng tiến hóa. Trương Tử Tinh còn tưởng rằng mình nghe lầm. Ngươi xác định mô hình trí năng tiến hóa đã có thể mở ra thành công? Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 51. Phong thần bản tôn ngộ không giữ sư đà vương. Sau khi siêu não trả lời chắc chắn, Trương Tử Tinh nhất thời mắt hoa mày choáng. Thế kỷ 24 kỹ thuật điện não tương đối phát triển, trải qua nhiều năm nghiên cứu, rốt cuộc đột phá sự giấm chân tại chỗ về mặt vật chất lẫn thể tích. Một mảnh móng tay, thậm chí là chất lỏng bằng cơ chén nước cũng có thể trở thành trí năng điện não. Những thiên tài khoa học có lực sáng tạo kinh người cũng bất mãn với hiện trạng, lại bắt đầu nghiên cứu một loại hình điện não tiến hóa mới. Loại siêu cấp điện não này có đặc tính sinh vật,

hôm nay được phí đại phu vé chơi thật sự là vinh dự cho phủ. Mấy nam nữ nô tỳ này mới mua về, tướng mạo xinh đẹp, tay chân mềm mại, nếu đại phu thấy hợp mắt sẽ đưa về cho đại phu được không? Phí Trọng vui vẻ nói, Phi Liêm đại phu tặng quà nhiều như thế, ta làm sao mà nhận nổi. Phi Liêm đưa cái ly đồng lên kính Phí Trọng, nói, Phí đại phu nói quá lời, ngươi ta cùng làm quan, mở ngoặc vung tính tình hợp nhau, cũng thân như huynh đệ, chút lễ mọn này cũng không tính toán gì. Nếu đã như thế, tiểu đệ đa tạ ý tốt của huynh trưởng. Phí Trọng vội vàng nâng ly, hắn là người cơ trí, lập tức thay đổi cách xưng hô, khoảng cách của hai người lại kéo gần lại không ít. Hai người một bên uống rượu xem múa hát, một bên bàn luận chính sự, nói tới hôm nay tại triều trung tranh chấp chuyện hàng hương, không hẹn mà cùng đều tỏ vẻ phản ảm mãnh liệt với Thương Dung. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 59: Phi Liêm phóng Thương Dung. Rượu qua 3 tuần, Phí Trọng đã có hơi rượu, ngôn ngữ cũng trở nên lớn mật hẳn lên. Hôm nay thiên tử muốn đi Đông Di một chuyến, gọi là đi tuần, thực ra là gặp gỡ cùng Nguyệt Phi nương nương. Đáng hận là lão thất phu ỷ là nguyên lão ba triều, nắm giữ quyền hành, không biết tốt xấu, cứ bức bách ý trên thế nào cũng bị thiên tử ghét. Đến lúc đó thiên tử không gặp được vợ, tất sẽ có đại họa. Hiền đệ nói cực đúng. Thương Dung lão tặc được trọng mà kiêu, ngày thường cũng không để chúng ta vào mắt, sớm muộn cũng cực thịnh mà suy. Hiền đệ cứ tranh thủ tín nhiệm của thiên tử, đến lúc đó trước tê, hơn u, v, quy, quy, u tướng này, chỉ sợ không phải hiền đệ thì còn ai. Phí Trọng nghe được hết sức thích thú, trong miệng giả ý khiêm nhường vài câu. Lúc này, một thân tín của Phi Liêm đi tới, thì thầm với hắn vài câu. Phi Liêm mày cau lại, cáo lỗi với Phí Trọng mà đi ra ngoài, qua một hồi lâu mới quay lại. Phí Trọng đang đùa giỡn với vũ nữ, thấy Phi Liêm sắc mặt tựa hồ rất khó coi, liền hỏi. Huyên trưởng, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại sắc mặt xấu vậy? Nói đến xấu hổ, Ngô Huyên ngày thường đối với khuyển tử dạy dỗ không tốt, tính tình ngang ngược, hôm nay trên đường đùa giỡn với dân nữ, lại bị đánh gãy hai tay. Phí Trọng cả giận nói, là đứa nào lớn mật, lại dám đả thương ác lai hiền chất mở ngoặc tròn cháu trai đóng ngoặc tròn. Nhìn bộ dáng nghĩa phấn điền ưng mở ngoặc tròn phấn nộ đóng ngoặc tròn của hắn, phảng phất kẻ bị đùa giỡn chính là con của Phi Liêm chứ không phải là dân nữ. Phi Liêm cười khổ nói, nói đến cũng là không may, đối phương lại là con gái của Thương Dung lão tặc. Phí Trọng nghe Phi Liêm nói sơ qua một lần chuyện mà Áp Lai gặp tại Đông Thị, mặt chợt đổi sắc. Nói như vậy, đánh bị thương hiền chất chính là tên nam tử kia. Không biết con gái của Thương Dung với nam tử này có quan hệ như thế nào. Nghe nói rất là thân mật, tựa hồ là tình chàng ý thiếp, chỉ là không rõ lai lịch của nam tử nọ. Phi Liêm lắc đầu than thở. Thương Dung lão tặc quyền lớn, việc này lại là khuyển tử sai trước, không thể không đi gặp hắn cúi đầu bồi lễ. Nếu không lão tặc ngày sau hoài hận trả thù không chừng. Cũng nghe con gái của Thương lão tặc tài học xuất chúng, rất nhiều nhà quý tộc cầu ân cũng phải dội trở ra, nghĩ không ra lại động lòng với nam tử này. Vậy thì Phí Trọng tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng. Chi tiết biến hóa này không thể giấu được Phi Liêm, lập tức đối với Phí Trọng hành lễ nói, hiện đệ luôn luôn túc trí đa mưu, có thể có diệu kế gì chỉ ta? Huyên trưởng nghĩ quá mức rồi, tiểu đệ trí tuệ làm sao so với huyên trưởng được? Phí Trọng ở một tiếng, làm ra bộ dáng say mềm. Phi Liêm thầm mắng Phí Trọng trơ cháo, trong miệng cũng là không ngừng giả vờ năn nỉ. Phí Trọng thấy hắn thành khẩn như thế, cũng không làm bộ nữa, vẻ say mềm u lại, lạnh nhạt nói, đối với tiểu đệ xem ra,